Tu La Vũ Thần, chương 1250, yêu giao, góc truyện audio.com, long cấp nhiệm vụ, đó là cái gì? Tỳ Mã Dĩnh tò mò hỏi. Thành Mộc Sơn đệ tử, bất kể là muốn tài nguyên tu luyện, võ kỹ hoặc là huyền công, thậm chí là bất luận là đồ vật gì, đều cần dụng công đức điểm tới hối đoái, này công đức điểm cần làm nhiệm vụ mới có thể thu được, mà Thanh Mộc trong ngọn núi nhiệm vụ chia làm lang cấp, báo cấp, hổ cấp, sư cấp cùng với long cấp, trong đó khó nhất chính là long cấp nhiệm vụ, có điều long cấp nhiệm vụ, không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể làm, thậm chí ta cùng như bụi gia nhập Thanh Mộc Sơn tới nay, vẫn là lần thứ nhất gặp phải, long cấp nhiệm vụ xuất hiện. Sở Phong giải thích, lại thú vị như vậy, vậy chúng ta đi xem một chút đi, đi xem này long cấp nhiệm vụ, đến cùng ra sao. Nghe được Sở Phong sau khi giải thích, Tỳ Mã Dĩnh nhất thời hứng thú, cái kia kích động cùng vẻ hiếu kỳ, lại như là một cô bé. Như vậy sao được, long cấp nhiệm vụ, nhất định sẽ hấp dẫn không ít đệ tử, e sợ Đào Hương Vũ bọn họ cũng đều sẽ đi, nếu là gặp phải bọn họ, e sợ lại phải có xung đột, bây giờ Hồng Ma trưởng lão bọn họ đều bị tóm, căn bản không ai thay chúng ta chỗ dựa, đúng là chịu thiệt lại nếu như chúng ta. Bạch Nhược Trần lắc lắc đầu, sợ cái gì, gặp phải bọn họ chúng ta không để ý tới là được rồi, huống hồ nhiều như vậy người đi xem trò vui, làm sao sẽ vừa vặn liền đụng tới bọn họ. Chúng ta tàng ở trong đám người, bọn họ là không tìm được chúng ta, đi xem ba Sở Phong, các ngươi liền muốn rời khỏi Thanh Mộc Sơn, lẽ nào liền không muốn xem, này long cấp nhiệm vụ đến cùng là xảy ra chuyện gì sao? Thấy Bạch Nhược Trần không? Đồng ý Ti Mã Dĩnh tận tình khuyên nhủ khuyên nổi lên Sở Phong, muốn từ Sở Phong nơi này tìm kiếm chỗ đột phá. Cũng được đi xem ba như bụi, chúng ta không báo danh tham gia là được rồi. Sở Phong nói rằng, vậy cũng tốt, thấy Sở Phong đáp lại, Bạch Nhược Trần cũng gật gật đầu, có điều nàng con này điểm cũng không miễn cưỡng, ngược lại còn có chút chờ mong. Có thể nhìn ra kỳ thực nàng cũng rất muốn nhìn một chút này Thanh Mộc Sơn long cấp nhiệm vụ, đến cùng cái gì dáng dấp. Sau khi quyết định, ba người liền cùng lên đường, chuyển động thân thể, nhanh chóng đi tới nhiệm vụ quảng trường. Bây giờ nhiệm vụ quảng trường, từ lâu là người đông như mắc cửi, trên trời trên đất đều là bóng người, không chỉ có là đệ tử, liền ngay cả rất nhiều trưởng lão cũng là tiến tới. Bởi vì nhân số đông đảo, đồng thời đại, già đều chuyên tâm nhìn chằm chằm nhiệm vụ quảng trường, Sở Phong ba người cũng không có cố ý che giấu cái gì, mà là nghênh ngang đi vào trong đám người. Thấu qua đám người, Sở Phong có thể nhìn thấy nhiệm vụ quảng trường ở trung tâm nhất cũng chính là cái kia long cấp nhiệm vụ lĩnh nơi đó dù sao tương đối rảnh rỗi khoáng, cơ bản không có bao nhiêu người ảnh, chỉ có mấy người. Đó là mấy vị trưởng lão, nhìn bọn họ bên hông chấp pháp đao liền biết bọn họ đều là hình phạt bộ người, đồng thời cầm đầu một vị chính là một vị đương gia trưởng lão. Mà ngoại trừ những trưởng lão này ở ngoài còn có một vị bóng người xa lạ, đây là một ông lão tay cầm gậy, là cái lưng còng, hắn không chỉ có nhìn xa lạ, trên người trang phục cũng là khá là đặc thù. Hắn tuyệt đối không phải Thanh Mộc Sơn người, mà ngoại trừ, trưởng lão cấp nhân vật ở ngoài, ở cái kia long cấp nhiệm vụ lĩnh nơi cửa còn có hai tên đệ tử, đây là hai cái mặt quen, cái kia chính là Thú Vương Bộ Đại Đương Gia, Bôn Lôi Hổ. Cùng với lúc trước cùng Bạch Nhược Trần còn chưa chính thức giao thủ, liền chủ động chịu thua Vương Kính Chi. Đồng thời, ở đây Sở Phong ba người đến không lâu, Đào Hương Vũ, Bạch Vân Tiêu, Tề Viêm Vũ, Triệu Kim Cương cũng lục tục chạy tới, đồng thời dồn dập rơi xuống long cấp nhiệm vụ lĩnh nơi cùng những trưởng lão kia chạm đến cùng một chỗ. Nơi đó cũng không phải là không cho phép đệ tử tới gần, chỉ là cần phải có thực lực đệ tử mới có thể dựa vào gần, thực lực không đủ giả cũng tự nhiên không dám cùng đương gia trưởng lão cách quá gần. Nhưng là dù cho biết rõ chính mình không đủ tư cách nhưng hầu như hết thầy biết được long. Cấp nhiệm vụ đệ tử tất cả đều tới rồi đến nhiệm vụ quảng trường, bởi vậy có thể thấy được này long cấp nhiệm vụ sức hấp dẫn, coi là thật là không đơn giản. Ở càng ngày càng nhiều đệ tử tập kết với nhiệm vụ này quảng trường, nhiều người đến này mênh mông nhiệm vụ quảng trường, cũng đã không chứa nổi thời điểm, vị kia cầm đầu hình phạt bộ đương gia trưởng lão, rốt cục mở miệng. Chư vị, ở ta Thanh Mộc lãnh địa, vô biên lục trong biển, xuất hiện một bầy thú tộc yêu giao, này bầy thú tộc yêu giao, vốn không thuộc về vô biên lục hải, nhưng lại chúng nó nhưng an trát ở đây, dựng trại đóng quân, chúng nó dựng trại đóng quân, vốn là phá hoại cân bằng, nhưng bọn họ không chỉ có an trát, càng là nhiều lần quấy nhiễu vô biên lục hải vốn là nguyên bản chủ nhân, nguyên thị thổ tộc hôm nay nguyên thủy thổ tộc. Tộc trưởng tự mình đến ta Thanh Mộc Sơn xin mời cứu binh, hy vọng đêm này quần không biết lễ phép bầy thú tộc yêu giao trục xuất khỏi vô biên lục hải, có điều ta cho rằng này yêu giao thực sự quá không trượng nghĩa, như chỉ là đưa chúng nó xua đuổi đi, khó tránh khỏi ngày sau sẽ có cái khác lĩnh vực gặp chúng nó quấy nhiễu, vì lẽ đó ta Thanh Mộc Sơn chuẩn bị thế dân trừ hại, đêm này quần yêu giao triệt để trừ tận gốc. Này yêu giao thực lực bất phàm, có trong truyền thuyết thần thú, huyết mạch của rồng, vì lẽ đó tương đương lợi hại, không thể khinh thường, đối với trả cho chúng nó, là một cái tương đương chuyện nguy hiểm. hiểm, nhưng cũng là một cơ hội hiếm có, là đối với các ngươi một lần hiếm thấy rèn luyện, trải qua thương thảo, chúng ta quyết định không phái trưởng lão đi đối phó chúng nó, mà là phái ta Thanh Mộc Sơn đệ tử. Yêu tú nhất đi diệt trừ này yêu giao, bởi vì yêu giao khó đối phó, thậm chí có thể nói là tương đương nguy hiểm, bằng vào chúng ta định cấp vì là long cấp nhiệm vụ, vì không kinh động yêu giao, lần này chấp hành long cấp nhiệm vụ tiêu chuẩn, vì là 6 người, phàm là đệ tử nòng cốt có ý định giả cũng có thể đến ta chỗ này báo danh, tiến hành sát hạch, xếp hạng cao nhất 6 người, liền có thể thu được tư cách này, mà chỉ cần có người có thể cầm lại thú tộc yêu giao, liền có thể thu được 10 vạn công đức điểm, ngoài ra, nguyên thị thổ tộc còn có thể chuẩn bị đặc thù tạ lễ, đến cảm tạ các ngươi. Hình phạt bộ đương gia trưởng lão tuyên bố, 10 vạn công đức điểm, đã vậy còn quá nhiều, dĩ nhiên là long giao thú, vậy cũng là phi thường hung tàn yêu thú tuyệt không tầm thường yêu thú có thể so với, sợ cái gì. Nếu trưởng lão đại nhân chịu phái chúng ta đi, vậy đã nói rõ đó là chúng ta có thể đối phó cấp bậc bằng không trưởng lão đại nhân cũng không thể trơ mắt để chúng ta đi đưa mạc ai cũng đừng nghĩ, đừng đùa chỉ có 6 cái tiêu chuẩn còn có thể đến phiên chúng ta sao. Xem, Thanh Mộc kế thừa bảng trên thiên tài, đã đến rồi 6 cách tất cả giải tán đi, này 6 cách tiêu chuẩn, đã nhất định là bọn họ 6 cái, ai cũng đừng ghi nhớ, không đúng vậy, Vương Kính Chi không phải đã bị Bạch Nhược Trần đánh bại, đã lui ra Thanh Mộc kế thừa bảng sao? Nói láo, lúc trước Vương Kính Chi căn bản không cùng Bạch Nhược Trần thật sự giao thủ, huống hồ coi như hắn không địch lại Bạch Nhược Trần, vậy cũng không phải chúng ta có thể so sánh, trong các ngươi có ai dám nói, có thể chiến thắng Vương Kính Chi? Chuyện này, mặc kệ nó tới. Đây vốn là xem trò vui, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến cùng ai sẽ thu được chấp hành này long cấp nhiệm vụ tư cách, đương nhiên ta càng muốn biết ai có thể trích đến cái kia yêu giao tộc trưởng trên gáy giao đầu. Trưởng lão dứt tiếng sau khi, bình tĩnh trong đám người, nhất thời sôi sùng sục các loại âm thanh vang vọng không ngừng, đối với lần này long cấp nhiệm vụ, mọi người là nghị luận sôi nổi, dù cho biết rõ không tư cách đi chấp hành đệ tử từng cái cũng là làm nóng người, làm như muốn liều mạng thí trên một phen. Cách chương.